Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2250, luân phiên chiến đấu. Lâm Phong hôm nay tâm trí cứng cỏi, sao lại bị động vậy? Mặc dù đối phương là đại đế tu vi, có được mị hoặc thuật. Hì hì, đột ngột gian, mập mờ tiếng cười quanh quẩn tại Lâm Phong trong óc giữa. Nhất thời, Lâm Phong đầu óc giống như xuất hiện chứa nhiều ảo giác, giống như vô số đạo mập mờ nữ nhân thân ảnh vũ động dáng người. Thân thể mềm mại run rẩy, hướng tới hắn gần sát, kia cổ mập mờ ý, làm cho người ta kìm lòng không đậu, khó có thể tự kềm chế. Lâm Phong hô hấp giống như cũng dồn dập vài phần, loại này tình cảnh rất thực, trực tiếp đi ra hắn trong đầu. Lâm Phong khẽ cắn cắn môi, ánh mắt trở nên đen kịt thâm thúy, bài trừ hết thảy huyễn chướng, trong óc thanh minh một mảnh, nhưng mà trước mặt hắn, giống như chính là có mỹ nữ bóng dáng bay tới, căn bản là không thể ngăn cản loại này ảo cảnh nảy sinh. Biến, Lâm Phong mặc kệ hắn là cái gì mỹ nữ, đen kịt quyền mang không ngừng oanh giết mà ra. Trong khoảnh khắc kia từng cỗ ảo giác phá vỡ băng liệt điệu đến, khiến cho Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, này ảo giác giống như thực giống như giả, thiệt giả khó phân biệt, cực kỳ lợi hại. Một đạo rất nhỏ tiếng gió phất cúa, Lâm Phong đột ngột gian cảm giác được một cỗ nguy cơ mãnh liệt. Bốn phương tám hướng giống như đều có ảo giác mỹ nữ vũ động dáng người tiếp tục hướng tới hắn đã đi tới, thậm chí các nàng quần áo cũng tải chậm rãi đi xuống rút đi, lộ ra tuyết trắng da thịt, kia đẹp nhất đồng thể giống như sẽ bại lộ. Thật là lợi hại mị hoặc huyễn chi đạo, Lâm Phong trong lòng run lên. Đột nhiên, này mỹ nữ giống như cũng hóa thành rắn rết, trong giây lát mở ra khủng bố mồm to như cái chậu máu, hướng tới hắn nuốt đi tới. Rắn rết mỹ nữ chỉ sợ cũng là chỉ trước mắt một màn này. Lâm Phong đứng ở mấy cái này rắn rết mỹ nữ trung gian, thật giống như cũng bị rõ ràng nuốt điệu đến. Một cỗ lục khí trực tiếp bổ nhào vào Lâm Phong trên người, mời Lâm Phong có loại buồn ngủ cảm giác, giống như muốn luân vì thịt bò, bị rắn rết mỹ nữ cấp cắn nuốt điệu. Hừ, Lâm Phong trong đầu giống như hiện lên từng cỗ bất động minh vương pháp tướng. Mỹ nữ rắn rết, hết thảy đều là nghiệp chướng. Hắn ha có thể vì đó dao động. Linh đài thanh minh, ánh mắt thông suốt gian lóe ra sáng chói ánh sáng. Vô cùng lợi kiếm chu sát mà ra, đem rắn rết mỹ nữ thân thể trực tiếp xé rách điệu. Đồng thời Lâm Phong thân thể đột nhiên gian hướng tới trong đó một người oanh qua tới. Quá khứ, khiến cho kia rắn rết mỹ nữ sắc mặt cứng đờ. Đối phương thấy thế nào cho ra nàng là bản tôn. Giờ khắc này Lâm Phong ánh mắt bài trừ hết thảy nghiệp chướng ảo cảnh. Chói lọi, trong con người bắn ra vô cùng tử vong dấu vết. Đại thành tử vong chi đạo cuồn cuộn mà ra. Trong khoảnh khắc khiến cho đối phương cả người tử khí, cướp đoạt sinh mệnh, nàng kia đôi mắt thần sắc đại biến, tiêu tan chi cảnh bị Lâm Phong sở phá, lại bị tử vong ý công kích, thả cùng Lâm Phong khoảng cách gần như thế, như thế nào còn có thể chống cự Lâm Phong công kích. Một đạo kinh hô tiếng động truyền ra, nàng kia không ngờ quay đầu lại hướng tới Thất Vũ Yêu công tử địa phương hướng nhìn lại. Thất Vũ Yêu công tử sắc mặt cứng đờ, thân thể thông suốt gian hướng phía trước, quát lên một tiếng lớn, đạo, dừng tay, nhưng mà ở đâu có tác dụng, Lâm Phong giết chết hết thảy nắm tay đã oanh đi ra ngoài. Lại là một đạo tiếng thét chói tai truyền ra, kia nữ nhân thân thể bạo liệt, trực tiếp rời khỏi vùng đất thí luyện này, yêu linh tháp nhập khẩu vùng đất, yêu điện bên trong. Nàng kia thông suốt gian mở mắt ra mâu, đầy đạn bộ ngực sữa phập phồng không chừng, sắc mặt tái nhợt xanh thẫm. Hỗn đàn, ta muốn giết ngươi, nàng phẫn nộ giống lên một tiếng, lại lần nữa tiến nhập yêu linh tháp giữa, mà ở nàng bị Lâm Phong tiêu diệt địa phương, Thất Vũ yêu công tử đôi mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, thần sắc lạnh như băng, sát khí tràn ngập, nữ nhân của hắn, Lâm Phong cũng dám giết. Hơn nữa, người này vẫn là một cái võ hoàng nhân vật, đâu thể thế được, ngươi tự tìm tử lộ. Thất Vũ yêu công tử rét lạnh nói, lập tức chỉ thấy sau thân hắn một chi vũ rồi đột nhiên gian xuất hiện tại bàn tay hắn bên trong. Trong giây lát hướng tới Lâm Phong chém đi ra ngoài, nhất thời hư không xuất hiện một đạo đáng sợ yêu hà. Muốn đem Lâm Phong bao phủ điệu đến, Lâm Phong thân thể thông suốt gian phóng lên cao, thứ hai chi vũ phá không, hư không chém qua, kia đáng sợ hắc ám trùm tia sáng, muốn cho không gian vỡ ra. Thất Vũ yêu công tử, hay là sau thân hắn lưng đeo bảy vũ cũng các đủ thần thông không thành. Lâm Phong trong lòng thầm, nghĩ, rất nhanh, đối phương đệ tam chi vũ chém đi ra ngoài, rồi đột nhiên gian, hóa thành một tôn đáng sợ chim ưng, trực tiếp xuất hiện ở tại Lâm Phong phía sau, khủng bố lợi chảo mạnh mẽ hướng tới Lâm Phong bắt qua tới. Quá khứ, Lâm Phong không lùi mà tiến tới, đón chim ưng tiến lên, thân thể chi quyền bạo kích mà ra, ẩn chứa khủng bố lực đạo, chim ưng lợi chảo đều phải bị hắn đánh nát đến. Lúc này đây, ba chi vũ đồng thời bị chém đi ra ngoài, trong giây lát hóa thành tam đầu khủng bố con ưng khổng lồ. Toàn bộ hướng tới Lâm Phong tê qua tới. Quá khứ, Lâm Phong trên người tràn ra vô cùng kiếm ý, càn quét hư không. Thất Vũ yêu công tử cuối cùng một vũ chém đi ra ngoài. Oanh long một tiếng bạo vang, Lâm Phong cảm giác vô cùng hắc ám lưỡi dao sắc bén giết hướng hắn. Không chỉ có giết hướng thân thể, còn sát thần hồn, bảy vũ ra, hóa thành vô số công kích, phong kín Lâm Phong tất cả đường lui. Chứng kiến này phong tỏa hết thảy công kích, Lâm Phong cả người lôi cuốn vô cùng kiếm ý, lập tức đông một đạo tiếng vang truyền ra, chín tự quấn quanh thân, hoang cổ khí tức tràn ngập, đông, một đạo đáng sợ trấn áp chi âm cuồn cuộn tràn ngập mà ra. Kia tiếng chuông, giống như muốn đem hết thảy công kích cũng trấn ở, đương vô cùng lực lượng công kích toàn bộ giết Lâm Phong quanh người thời điểm. Nhưng lại giống như đọng lại giống như, lập tức Lâm Phong oanh ra vô số quyền mang, hết thảy đều phải phá vỡ điều. Lúc này, Thất Vũ yêu công tử bản tôn đánh giết mà đến, bàn tay một chảo, hư không giống như đều phải bắt nứt ra điều. Lâm Phong mặc dù thân thể đáng sợ, cũng vẫn có loại cũng bị đè ép phá vỡ cảm giác. Từng đạo đáng sợ cắt đứt lực lượng tại Lâm Phong trong cơ thể rong ruổi. Cực kỳ đáng sợ, giết, Thất Vũ yêu công tử bảo giống một tiếng. Bảy vũ đồng thời từ trên trời giáng xuống, giống như bảy chuôi lợi kiếm từ Lâm Phong trên người xuyên qua mà qua. Khiến cho Lâm Phong kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt vì có một lũ tái nhợt ý. Loại cường độ này công kích, mặc dù là một vị đại đế, chỉ sợ cũng đã bị tru sát rớt. Thiên địa vũ trụ đồng tấu, Lâm Phong bạo giống một tiếng, hết thảy đều phải trấn áp vỡ vụn điệu. Lâm Phong thân thể gào thét mà ra, hướng tới Thất Vũ yêu công tử dẫm trận tại chỗ mà ra. Như vậy nhưng lại cũng không tử. Thất Vũ yêu công tử không nghĩ tới một vị võ hoàng nhân vật có được yêu đế ương ngạnh, sắc mặt xanh thẫm, song trưởng xuyên thủng hết thảy, giống như vô cùng lợi chảo trực tiếp từ Lâm Phong trên người bắt nứt ra mà qua. Từng đạo bắt nứt ra ý, đủ để đem người thân thể trực tiếp tê toái điệu đến. Lâm Phong không nhìn hết thảy, nổi giận gầm lên một tiếng, thanh như hồng trung, trấn áp thiên địa, khí thế như hồng. Cả thân hình giống như bất tử hồng hoang mãnh thú giống nhau. Một tấm phát hư không, tiên thai trận đạo diễn biến mà sinh, Lâm Phong âm ba xuyên qua trận đạo, trấn áp lực dung nhập trong đó, Trấn Đắc Hư Không cuồng run rẩy, Thất Vũ Yêu công tử công kích đều phải dập nát Bạo Liệt Điểu. Đồng thời vô cùng quyền mang bạo kích mà ra, uy lực vô cùng, đồng thời, Thất Vũ Yêu công tử quanh người, vô số hư không pháp tắc diễn sinh xuất trận quang, gắn bó một mảnh. Chu, Thất Vũ Yêu công tử lúc này đây đem bảy vũ cũng phóng ra đi ra ngoài. Hóa thành chín cái mãnh thú, lại giống như lợi kiếm, vạch tìm tòi màn trời, hướng tới Lâm Phong giết qua tới. Quá khứ, nhưng mà giờ phút này, Lâm Phong dẫm trận tại chỗ mà ra, thân thể nhưng lại giống như biến mất rớt giống như xuất hiện tại mặt khác một chỗ hư không. Vòng trời phía trên, xuất hiện vô số tử vong hắc động, trực tiếp từ trên trời giáng xuống, buông xuống Thất Vũ Yêu công tử trên người. Tử, vô cùng tử vong, trấn áp Thất Vũ Yêu công tử. Hư vô tử vong chi kiếm, sát phạt mà ra, vô cùng vô tận, tất cả đều là tử vong. Thất Vũ Yêu công tử thân thể thông suốt gian lóe ra, lưng sinh hai cánh, tạm lánh phong mang, nhưng mà Lâm Phong cước bộ lại lần nữa, biến mất không thấy, xuất hiện tại mặt khác một chỗ hư không, ngăn cản Thất Vũ Yêu công tử đường lui, lại lần nữa giống giận. Vô cùng lực lượng nhảy vào đối phương bên trong thân thể, đồng thời trấn áp hết thảy một đạo nắm tay giết đi ra ngoài. Này một trong quyền, giống như có kiếm, có vô tận tử vong lực lượng, có ngập trời pháp tắc quay. Thất Vũ Yêu công tử thần sắc cứng ngắc, có thể so với viên mãn tử vong đạo uy, mời hắn này đại đế đỉnh phong chính là nhân vật cũng cảm giác cực kỳ khó chơi. Giống như muốn chết điệu giống nhau, loại này thống khổ, mời hắn không muốn tái chiến, nhưng Lâm Phong cuốn lấy hắn, hắn chỉ có ngăn cản. Ông, Thất Vũ Yêu công tử không nghĩ tái chiến, hắn không ngờ tại một cái võ hoàng nhân vật trước mặt. Bỏ chạy, Lâm Phong nhìn thấy hắn lóe ra rời đi thân ảnh, không có truy kích, hắn có thể đánh bại đối phương, nhưng muốn tru sát. Chỉ sợ còn không phải dễ dàng như vậy. Chứng kiến Thất Vũ Yêu công tử rời đi, Hà Trạch Chi Mãng nhìn chằm chằm Lâm Phong. Gia hỏa này công kích có điểm như là cùng hắn cùng nhau người, kia cũng là võ hoàng, chẳng qua hắn có lợi hại như vậy sao chứ? Lúc ấy Lâm Phong cùng hắn cùng một chỗ thời điểm, hắn cũng không có cảm giác có mạnh như vậy. Chỉ sợ là hắn nghĩ nhiều, chính là cũng tu luyện chết vong lực lượng, còn đều là võ hoàng, có lẽ là trùng hợp, chẳng qua một vị võ hoàng có thể có loại này sức chiến đấu, mời hắn kinh ngạc. Kiệt, lợi hại gia hỏa. Hà Trạch Chi Mãng cuối cùng phun ra độc khí, Lâm Phong theo dõi hắn, trên người chiến ý tràn ngập, cực kỳ đáng sợ, tử vong lực bao phủ quanh thân, tựu như đồng đối phương độc khí giống nhau. Xem ra có đối thủ. Hà Trạch Chi Mãng phun ra một ngụm độc khí, đột ngột gian trực tiếp đem Lâm Phong bao vây ở tại bên trong. Kia cổ độc khí ngưng mà không tiêu tan, Lâm Phong thân thể khoảnh khắc oanh đi ra, nhưng mà trên người lại coi như sền sệt độc khí giống nhau. Trong cơ thể tựa hồ có mạn tính độc khí tại lan tràn. Hơn nữa, đối phương ánh mắt cũng mời kia cổ độc khí lan tràn đắc nhanh hơn. Đối phương am hiểu đạo uy, cũng là độc, cùng loại người này chiến đấu, đủ để cho đầu người ra run lên. Trong cơ thể khí huyết không mạnh người, chỉ sợ sẽ máu đình chỉ lưu động, huyết mạch bị độc đoạn, khí quan bị độc chết, thần hồn bị ma túy giết bằng thuốc độc. Lâm Phong trên người cường đại khí huyết quay cuồng, vô cùng sinh cơ sinh sôi không dứt, đồng thời trấn áp hết thảy lực lượng tại chính mình trong cơ thể lưu truyền. Giống như muốn đem độc khí trấn áp ở hắn tử vong lực lượng, làm sao không phải tại đối phương trong thân thể bắt đầu tàn phá. Chỉ thấy đối phương mở ra miệng rộng, lại là phun ra một ngụm khẩu nọc độc. Lâm Phong tựu căn bản không thể tránh thoát loại này nọc độc, nhất định sẽ dính thượng. hắn chỉ có thể lợi dụng tốc độ lóe ra, hướng tới đối phương bản tôn gần sát, nhưng lão độc vật căn bản không để ý. Nhìn thấy Lâm Phong gần sát, đột nhiên, hắn mở ra mồm to như cái chậu máu, hóa thành mấy chục thước, trực tiếp một ngụm hướng tới Lâm Phong nuốt qua tới. Quá khứ, trong cơ thể hắn nọc độc không biết có bao nhiêu sao cường bị nuốt vào trong cơ thể hắn, trong lời nói, chỉ sợ sẽ dễ dàng bị độc chết. Đó là từ nọc độc tạo thành thân thể, đã trải qua hắn vô số nọc độc rèn luyện. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.